mà ở cuối thông đạo, chung quanh cửa vào cũng được xây dựng thêm, tạo thành một căn phòng lớn dưới mặt đất. Phòng này cao chừng 10 trượng, bên trong có 9 cây cột lớn dựng đứng được xếp đặt theo phương vị cửu cung. Trên cây cột khắc những tinh thần trên bầu trời, còn có rất nhiều hành văn thời cổ đại. Những hành văn này đều có lực lượng thần bí xuyên suốt, Chu Báo căn bản xem không hiểu. Mà ở chính giữa 9 cây cột này là một kiến trúc có kết cấu đồng dạng với tế đàn, có 9 bậc thang, xem ra giống như một kim tự tháp cỡ nhỏ. Tại đỉnh kim tự tháp này, có một cái môn hộ nho nhỏ, toàn thân môn hộ này phảng phất được đúc lên từ thanh đồng, đại khí phong cách cổ xưa. Trên khung cửa màu vàng xanh nhạt khắc đầy hoa văn truyền tự viễn cổ, hình thành một đám phù trận, sâu thẳm nội liễm, thâm bất khả chắc. Vạn vật chi môn, tiên cung dùng môn hộ này để câu thông với Bích Lạc bí cảnh, thuần dương pháp khí vạn vật chi môn. Đây mà một pháp khí không gian tinh khiết, nghe nói có thể tuôn ra thông chư thiên vạn giới, có uy năng không lường được. Chính vì đặc tính thuần dương pháp khí này, cho nên rất thích hợp là cầu nối để tiến vào Bích Lạc bí cảnh. A, địa phương quỷ quái này, thật đúng là làm ra trò. Chu Báo cũng đã rất lâu không tới, cho nên lúc tiến vào, ngược lại thoáng kinh ngạc một phát, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nghĩ đến thời điểm đi tới chứng kiến những trận pháp cơ quan kia. Xem ra tiên cung đã cấu tạo nơi này thành một xào huyệt rồi. Đây là điều đương nhiên, nơi này câu thông với Bích Lạc bí cảnh, chính là vùng đất trọng yếu số 1, đương nhiên phải làm ra trò một chút, nếu không thì làm sao giao phó với Thanh lão chứ. Người nói chính là nữ thổ bức, hiện tại tên này là một nhân viên tiên cung thường trú tại nơi này. Hắn ở chỗ này cũng không phải là vì cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh, mà vì nơi này là vùng đất có phong thủy cửu long mạch, là phương diện hắn am hiểu đấy. Hắn cũng cảm thấy hứng thú nên lưu lại, cẩn thận nghiên cứu. Trừ hắn ra thì còn hai tên gia hỏa thường trú, chính là lão Kim Kê và Vương Xà. Tên Vương Xà này giống hắn, có hai thân phận, công khai đóng trú tại đây. Đây cũng là địa phương Chu Báo cảm thấy thoải mái nhất. Mấy cường giả này ăn uống cùng hắn, nếu lãnh địa này thật sự xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không có ý tứ không ra tay. Cho dù đám bọn hắn không biết xấu hổ mà không ra tay, Chu Báo cũng sẽ có biện pháp khiến bọn hắn phải ra tay. Những tên bảo tiêu được cho không này, ngu hay sao mà không dùng. Hơn nữa cảnh giới những tên cường giả này đều đồng dạng với thần tiên, ít càng thêm ít. Hơn nữa bọn họ đều có bối cảnh đấy, không phải người tiên cung thì là người thiên long đạo. Hai thế lực khổng lồ này đối với cường giả như bọn hắn thì đều có được rất nhiều phúc lợi, tự nhiên cũng chướng mắt tiểu lãnh chúa Chu Báo này. Nói cũng đúng, Chu Báo gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi tên tiểu tử này luôn luôn vô sự không lên Tam Bảo Điện đấy, hiện tại như thế nào lại chạy tới, đã xảy ra sự tình gì rồi à? Tên nữ thổ bức này rất dễ nói chuyện, quan hệ mấy ngày nay với Chu Báo cũng không tồi, tiến đến phụ cận, cười ha ha mà hỏi. Cũng không có đại sự gì. Đang khi nói chuyện, Chu Báo móc Thái Uyên lệnh ra. Ta chủ yếu đến vì cái này. Đây là... Nữ thổ bức nhìn Thái Uyên lệnh, sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng. Cũng ngay lúc đó, một thanh âm kinh dị truyền vào tai Chu Báo, sau đó một đạo thanh phong hiện lên, thần sắc Chu Báo khẽ động, tay cầm Thái Uyên lệnh co rụt lại. Ồ, lại một tiếng kinh dị. Ồ cái gì mà ồ, thực lực tiểu tử này càng ngày càng quỷ dị rồi, ngươi muốn giật đồ trong tay hắn, không phải chuyện dễ dàng như vậy a. Nữ thổ bức có chút hả hê, nói. Ta thế nhưng nghe nói tiểu tử này đã hung hăng giáo huấn Diệp Thanh Thiên mà Bạch Hổ Tâm bốc lên tận trời một phen a. Ngươi biết Diệp Thanh Thiên? Thần sắc Chu Báo khẽ động. Diệp Thanh Thiên là người Đại Ly Vương Triều, khoảng cách Đại Ly Vương Triều cách Đại Tấn mười mấy vạn dặm, gần trăm vạn dặm vùng biển, làm sao người này biết được? Còn có Bạch Hổ kia, đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là Bạch Hổ trong tứ tượng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, Đông Tứ Vực, Đại Đạo Tam Thiên 4. Thời điểm nghe được cái tên Nhị Thập Bát Tu, Chu Báo liền có ý nghĩ này. Bởi vì ấn tượng của hắn, Nhị Thập Bát Tú chia làm 4 bộ phận, phân biệt là Thất Túc Thanh Long, Thất Túc Bạch Hổ, Thất Túc Chu Tước và Thất Túc Huyền Vũ. Chỉ là về sau hắn lại phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ có chút không đúng, bởi vì hắn là Kỳ Thủy Báo, thuộc về một trong thất túc Thanh Long, Vương Xà là Dực Hỏa Xà, thuộc về một trong thất túc Chu Tước, mà Hư Nhật Thử kia là một trong thất túc Huyền Vũ, Trương Nguyệt Lộc là một trong thất túc Chu Tước. Về phần Lão Kim Kê là thuộc về một trong thất túc Bạch Hổ, có thể nói bọn hắn đều là thủ hạ của Thanh Lão, chẳng phân biệt được tứ tượng, cho nên tâm tư này cũng nhạt phai. Nhưng đúng lúc này, nữ thổ bức đột nhiên nói ra từ Bạch Hổ này, khiến hắn có chút nghi hoặc. Ta đương nhiên biết rõ Diệp Thanh Thiên, Bạch Hổ muốn lôi kéo hắn, bất quá không thành công. Tiểu tử này có được truyền thừa từ thượng cổ đại đế, còn có truyền thừa tinh hoàng cung năm đó, vô cùng ngạo khí. Bất quá, tên Bạch Hổ kia cũng thật là hèn hạ, càng như vậy lại càng thưởng thức hắn. Nói là hắn có cái gì ngông nghênh thì thật sự đầu óc hỏng mất. Nói như vậy, tiên cung cũng có thế lực tại Đại Ly Vương Triều Hà. Phạm vi thế lực tiên cung trải rộng đông tứ vực. Nữ thổ bức thoáng nhìn qua Chu Báo. Ngươi tên tiểu tử này suốt ngày trốn ở chỗ mình tu luyện, đối với sự tình tiên cung thì không biết, cái gì cũng hỏi, hiện tại đến thời điểm cần hỏi thì như nước tới chân mới nhảy, thật đúng là tiêu sái a. Bị hắn nói toạc ra dụng tâm, Chu Báo cười cười, không có ý tứ, quay đầu nhìn nam tử cao gầy vừa rồi có ý định đoạt Thái Uyên lệnh trong tay mình. Đây là Tinh Nhật Mã, tiếp nhận công việc của lão thử. Nữ thổ bức nói ra. Xem ra Thái Uyên lệnh trong tay ngươi làm hắn hứng thú. Vậy sao? Chu Báo cười cười, đưa Thái Uyên lệnh mình ra, nói: "Vật này là Yến Vân Thiên cho ta, xem ra hắn muốn ta đến Thái Uyên Thiên một chuyến. Các ngươi cũng biết, Thái Uyên Thiên ngàn năm mới hiện thế một lần, tại đây có một số việc ta không hiểu, cho nên đến để thỉnh giáo các ngươi thoáng một chút. Chỗ tốt lớn như vậy, hắn cũng dành cho ngươi." Thanh âm Vương Xà truyền đến sau lưng Chu Báo, thò tay ra, không khách khí trực tiếp bắt lấy Thái Uyên lệnh trong tay Chu Báo. Xem ra, Yến Vân Thiên thật có chút ít suy nghĩ. Nghĩ cái gì? Một ít suy nghĩ rất phiền toái. Khóe miệng Vương Xà có chút cong, nhét Thái Uyên lệnh lại vào tay Chu Báo. Thái Uyên lệnh có thể cho ba người tiến vào Thái Uyên Thiên một lần, ta là một người, ta cũng là một người. Tinh Nhật Mã ở một bên trầm lặng nói, thật có lỗi, ta đã có nhân tuyển. Chu Báo cũng cười cười, đối với Tinh Nhật Mã này thì Chu Báo không có hảo cảm gì, ngay từ đầu không chào hỏi gì mà lại muốn đoạt lấy Thái Uyên lệnh này, một điểm cũng không khách khí, cũng không nhìn chính mình là ai một chút, mở miệng liền nói ta là một người, ta biết rõ ngươi là ai. Tinh Nhật Mã không ngờ Chu Báo trực tiếp cự tuyệt như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Báo, đông cứng nói: Thái Uyên Thiên rất trọng yếu với ta phải đi. Chu Báo mở chừng hai mắt, sững sờ nhìn hắn. Thời gian trôi qua, trong ánh mắt lại hiện lên một tia vui vẻ, không liếc nhìn hắn một cái, quay đầu cười nói với Vương Xà: Vương Tọa, ngươi biết một ít sự tình về Thái Uyên Thiên a? Đương nhiên. Vương Xà gật gật đầu, sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua Tinh Nhật Mã. Về Thái Uyên Thiên, ta rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta ra kia tâm sự, miễn cho một ít người nhàm chán quấy rầy. Nói xong liền kéo Vương Xà ra ngoài. Đứng lại, thần sắc Tinh Nhật Mã càng lúc càng trầm xuống, thân hình chớp động, chắn trước mặt Chu Báo và Vương Xà. Ngươi muốn chết à? Chu Báo cũng nổi giận, hung ý cũng bắt đầu khởi động. Tinh Nhật Mã kia cũng không yếu thế chút nào. Một cỗ sát cơ tinh tế tỉ mỉ tản ra từ trên người hắn. Thần sắc Vương Xà cũng lúng túng, con mắt nhẹ nhàng híp lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, ba vị, bình tĩnh một chút. Chứng kiến tình hình không ổn, nữ thổ bức lắc mình một cái, đứng ở giữa ba người, hai tay xua xua. Đều là người một nhà, không cần như thế, không cần như thế. Ngươi trong nhà, nhà của ta cũng không có số một như hắn. Khóe miệng Chu Báo cong lên, âm lãnh cực độ, lại nhìn qua Vương Xà, mục quang hắn cũng trở nên bất thiện cực đoan. Nữ thổ bức lại càng cười khổ, vị Tinh Nhật Mã này vừa vặn trở về, có một số việc hắn không rõ ràng lắm. Các ngươi, ta nói rồi, ta phải tiến vào Thái Uyên Thiên. Thanh âm Tinh Nhật Mã trở nên kiên quyết, đứng phía trước hai người, không hề có chút nhượng bộ. Chu Báo cố nén căm tức trong lòng, cực độ khó chịu liền nhìn nữ thổ bức. quyết định cho hắn một cái mặt mũi. Thái Uyên lệnh này không chỉ có một khối, nếu muốn thì tự tìm đi, đừng trông cây vào khối này của ta. Ta biết rõ một đại bí mật bên trong Thái Uyên Thiên, nếu ngươi dẫn ta vào, ta có thể giúp ngươi đạt được lợi ích cực lớn. Lợi ích? Chu Báo nở nụ cười. Ta tiến vào Thái Uyên Thiên là có mục đích của mình, về phần lợi ích, trên thế giới này có rất nhiều, ta không cần ngươi bang trợ. Tam Thiên Đại Đạo. Tinh Nhật Mã nhìn Chu Báo chằm chằm, thu liễm sát khí của mình. Bên trong Thái Uyên Thiên có bí pháp tu luyện Tam Thiên Đại Đạo, thực lực của ngươi đã rất mạnh, phẩm chất nội khí cũng cao đến dọa người, nhưng ta nhìn ra được công pháp ngươi tu luyện không xuất chúng, nếu không thì thực lực của ngươi có lẽ đã đột phá thông huyền bí cảnh mà không phải kẹt lại bát phẩm. Tam Thiên Đại Đạo. Thần sắc Chu Báo hơi động, lắc đầu nói, ta đã có chuẩn bị với pháp quyết tu luyện của mình, cũng là một đầu Tam Thiên Đại Đạo. Tinh Nhật Mã khẽ lắc đầu, Tam Thiên Đại Đạo bên trong Thái Uyên Thiên đâu chỉ có một đầu, dù ngươi đã có một đầu phương pháp tu luyện, nhưng những thứ khác vẫn có trợ giúp thật lớn với ngươi đấy. Chu Báo vẫn lắc đầu, lúc đó, Vương Xà đột nhiên tiếp lời, nói, ngươi thật sự biết rõ về bí pháp Tam Thiên Đại Đạo trong Thái Uyên Thiên. Đương nhiên, Tinh Nhật Mã phảng phất thấy được hy vọng, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Không được. Bỗng nhiên Chu Báo cắt ngang lời Vương Xà. Ta không biết về Thái Uyên Thiên, ta cần tiến vào với một người tin tưởng, ta không tin được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, Tổn Nguyên Đào Hoa Trướng. 1. Tam Thiên Đại Đạo, Đại Đạo Tam Thiên. Đây là 3.000 loại pháp môn tu luyện cao sâu nhất được lưu truyền từ thời Thái Sơ đến nay. Trong truyền thuyết, chỉ có bí quyết tu luyện trong 3.000 pháp môn mới có thể luyện thực lực thần thông của mình tới cảnh giới cao nhất. Tam hoa tụ đỉnh, ngưng ngũ khí. 3.000, số lượng này rất nhiều, nhưng từ thời Thái Sơ đến bây giờ, truyền lưu vô số tuế nguyệt, vô số lần thiên địa đại kiếp nạn. Pháp tắc bí quyết Tam Thiên Đại Đạo này có thể chính thức truyền xuống đã ít càng thêm ít. Có rất phần lớn đã được truyền thừa rồi, nhưng pháp môn lại không hoàn chỉnh. Tỷ như Tinh Thần Đại Đạo, đây là một đạo pháp quyết hiện ra sau khi Chu Báo đoạt được tinh thần lượng thiên xích, lúc chuẩn bị tế luyện, chỉ là cũng không được hoàn chỉnh, nhưng thanh linh lại như nhặt được chí bảo, Tam Thiên Đại Đạo nguyên vẹn chính thức, hiện giờ đã sớm biến mất vô tung rồi, như Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp của Thiên Long Đạo, vốn cũng là một đạo đại đạo pháp tắc không hoàn chỉnh. Chỉ là về sau Chu Báo đạt được Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháo Tổng Cương do thần bí nhân kia đưa cho, mới bổ sung được đầy đủ pháp quyết này. Trước kia Chu Báo không biết được giá trị của Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp Tổng Cương này, nhưng hiện giờ, trong lòng hắn lại rất rõ, chỉ dựa vào Tổng Cương này thôi thì Thiên Long Đạo cũng đã thiếu hắn một cái nhân tình rất lớn. Hơn nữa Chu Báo tu luyện chính là nhất mạch truyền thừa của Cửu Long Thần Hỏa Công. Nội khí trên người lại là cực hỏa thuộc tính, trời sinh thân cận với hỏa, cho nên hắn chuẩn bị lựa chọn Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp này để tu luyện, có thể sẽ xảy ra chuyện sau khi hợp lại sẽ tăng thêm uy lực. Mà Tam Thiên Đại Đạo, mỗi một đạo đều đối ứng với một pháp tắc bổn nguyên nhất trong thiên địa, Chu Báo mặc dù biết số mệnh của mình thịnh, nhưng cũng không cho rằng mình có thể học được bao nhiêu Tam Thiên Đại Đạo, coi như có cơ hội học được, cũng không thể nào học được toàn bộ. Cái gọi là ngàn điều trong rừng không bằng một chim nơi. Tay đã có một đạo đại đạo bí quyết nguyên vẹn, cần gì phải cần nhiều hơn nữa chứ. Thái Uyên Thiên, thần bí khó lường, mênh mông nhất, phổ biến nhất, bên trong có vô cùng kỳ ngộ, cũng có vô cùng nguy hiểm. Chu Báo không thể nào mang theo hai người không biết rõ chi tiết cùng đi vào được. Mạc Âm Dương đã là một phiền phức rồi, hiện giờ lại nhiều thêm Tinh Nhật Mã, ngươi bảo hắn sao có thể yên tâm chứ. Cho nên Chu Báo trông thấy Vương Xà có chút động tâm liền lập tức cắt đứt lời hắn, cho dù ngươi không đi, ta cũng sẽ mang người này vào. Cái tên này, việc này Tinh Nhật Mã cũng triệt để căm tức rồi. Hắn đã tận lực bày ra hết thành ý của mình rồi, không thể tưởng được Chu Báo này vẫn là bộ dáng giấy dầu không thấm nước, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, sát cơ lành lạnh bỗng nhiên bắt đầu đậm đặc. Vương Xà nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, cũng tiến về phía trước một bước. Điện quang màu lam nhạt bắt đầu lóng lánh trên người hắn. Nếu tiểu báo đã không đồng ý, vậy ta cũng không còn cách nào. Tinh Nhật Mã, ngươi muốn vào Thái Uyên Thiên, ta thấy hay là đi đường khác đi. Không được, ta đã thử qua rất nhiều phương pháp rồi, có rất nhiều đường đi nhưng không cái nào được cả, đây là cơ hội cuối cùng. Thú vị, xem ra ngươi cho rằng ta là người dễ khi dễ nhất trong tất cả những người có được Thái Uyên lệnh sao? Chu Báo hử lạnh nói, khí thế hung ác trên người đại phóng. Đã nói đến mức này rồi, vậy cũng không cần nhiều lời nữa. Thuộc hạ gặp chân trương A, ta ngược lại muốn nhìn xem Tinh Nhật Mã ngươi đến cùng có bản lãnh gì, cũng dám làm càn trên địa bàn của ta như thế. Nói đến đây, Chu Báo cũng không áp chế khí thế hung ác của bản thân nữa, nội khí khổng lồ mà tinh thuần cuồn cuộn mà ra, giống như sông lớn trào lên, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập cổ hung ý vô biên kia. Vương Xà ở một bên cũng có chút hít mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Tinh Nhật Mã, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Trong thời khắc dương cung bạt kiếm này liền truyền đến một tiếng gào to, là lão Kim Kê chui ra từ bên ngoài, vừa nhìn thấy không khí khẩn trương này liền chấn động, thân hình lóe lên, liền chui vào chính giữa song phương. Sóng vai đứng cùng một chỗ với nữ thổ bức, đây là chuyện quan trọng, các ngươi muốn làm cái gì? Còn có thể làm gì nữa? Sống mái với nhau sao? Chu Báo lạnh lùng cười cười, vị Tinh Nhật Mã đại nhân này coi trọng Thái Uyên lệnh trên tay ta, muốn chiếm làm của riêng. Nói bậy, ai nói ta muốn chiếm làm của riêng, ta chỉ muốn cùng tiến vào Thái Uyên Thiên với các ngươi thôi. Thế nhưng ta không đồng ý a. Ngươi liền muốn động thủ, đây không phải muốn chiếm làm của riêng thì là gì? Chúng ta đều là một trọng nhị thập bát tu, dựa theo quy củ của tiên cung thì không cho phép tranh đoạt lẫn nhau. Ngươi cái tên này rõ ràng không tuân theo quy định. Lão Kim Kê, Thanh lão đã từng nói qua, chuyện nơi này do ngươi xử lý, ngươi nói làm sao đây? Chu Báo vẫn giữ khư khư rằng Tinh Nhật Mã này muốn đoạt đồ của hắn, lại chuyển lời qua lão Kim Kê. Sắc mặt của lão Kim Kê lập tức trở nên khó coi, nhìn về phía Tinh Nhật Mã. Chu Báo nói, là thật sao? Ngươi thật sự muốn động thủ đoạt đồ đạc của hắn? Ta không có. Tinh Ngày Mã tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nếu là đồ ngốc thì cũng không phải là một trong nhị thập bát tú của tiên cung rồi. Bây giờ nghe đến Chu Báo muốn dùng lời nói ép chết hắn, hắn đương nhiên. Ta cũng không phải con run trong bụng hắn, hắn nghĩ thế nào làm sao ta biết được, nói thẳng ra thì có trời mới biết có bao nhiêu câu là thật. Bất quá, nếu hắn đã muốn giáo huấn ta, vậy sao ngươi không thành toàn hắn một lần chứ? Dù sao giữa tiên cung nhị thập bát tú chúng ta cũng không cấm luận bàn, cứ cho đây là một trận luận bàn đi, như thế nào? Việc này, trông thấy biểu lộ âm lãnh kia của Chu Báo, lão Kim Kê trần chờ, bản về quan hệ sâu đậm, hắn đương nhiên thân cận với Chu Báo hơn. Bất quá Tinh Nhật Mã này cũng không phải là mặt hàng dễ gây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, Tổn Nguyên Đào Hoa Trướng 2. Trước khi đến đấy, Thanh lão đã cố ý dặn dò qua, không thể tưởng được vừa đó đã gây với Chu Báo rồi. Nếu thật sự thỏa mãn tính tình của bọn hắn, hai người này nhất định phải làm to một trận, nhưng nếu không thế thì mâu thuẫn giữa hai người này càng kéo càng, hai người lại ở cùng một chỗ, tương lai nói không chừng sẽ có nhiều phiền phức. Cho nên, lão Kim Kê cảm giác có chút đau đầu, quăng ánh mắt xin giúp đỡ về phía nữ thổ bức. Nếu hai người bọn họ đã muốn luận bàn, chúng ta dù có ngăn cản cũng không được gì, hơn nữa cũng không nhất định có thể cản được. Nữ thổ bức nở nụ cười khổ, cảm giác mình thật không may, không có chuyện gì sao lại ở cùng một chỗ với mấy tên dở hơi này chứ. Bất quá bản thân nàng đối với Tinh Nhật Mã cũng không có hảo cảm gì, cũng không biết gia hỏa này đến cùng có xuất thân gì, không chỉ có tính tình cuồng ngạo kiêu căng, làm việc cũng không có gì bận tâm, một bộ dạng thiên hạ duy ngã độc tôn, ở chỗ này chịu chút giáo huấn cũng tốt. Nếu đã vậy thì hai vị luận bàn chút đi, ta tuyên bố trước. Tất cả mọi người là người của tiên cung, luận bàn điểm đến là rừng, phân ra thắng bại là được. Tốt nhất không nên tổn thương người, càng không nên gây nguy hiểm đến tánh mạng. Bằng không thì cho dù ta coi như không có gì thì tiên cung cũng cho phép. Đang khi nói chuyện, hắn dùng một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Chu Báo, rất rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Không nên không biết phân nặng nhẹ, không có vấn đề. Chu Báo nhún nhún vai, mỉm cười. Cam đoan sẽ không có chuyện gì, thế nào hả, Tinh Nhật Mã, chuẩn bị xong chưa? Nếu như đã chuẩn bị xong thì động thủ trước đi, ta nhường ngươi 3 chiêu. Tinh Nhật Mã mục quang lạnh lẽo, nhường ta 3 chiêu, cũng phải xem ngươi có tư cách đó không đã. Trong khi nói chuyện, thân hình khẽ động, một đám khí tức cực âm lạnh ập về phía Chu Báo. Thú vị, cảm giác cổ khí tức âm lãnh này ập tới, Chu Báo không nhúc nhích, cương khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen cuốn một cái quanh thân hắn, liền triệt tiêu mất cổ hàn khí kia chỉ có chút bùn sự ấy sao? Ồ, không đúng, có độc. Hừ, giờ mới biết được, quá muộn rồi. Tinh Nhật Mã trông thấy Chu Báo thần sắc khẽ biến, đã biết rõ công kích của mình có hiệu quả, khoát tay, 5 ngón tay như móc câu chộp tới Chu Báo. Chu Báo thần sắc hơi run sợ, trên đỉnh cái chảo khô gầy kia của Tinh Nhật Mã, móng tay sắc bén giống như lưỡi đao dĩ nhiên toàn bộ đều có màu đen, lúc tiến công tới, lại ẩn ẩn mang theo một lượng ngọt hương chi ý, không cần xem cũng biết là có kịch động. Tên này lại dám chơi độc sao? Chu Báo thật sự có chút ngoài ý muốn, bách độc hàn quang trướng trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động, yên lam màu xanh được tạo nên. Độc khí xâm nhập vào Chu Báo bị hấp thu hoàn toàn, thân hình xê dịch, liền hiện ra cái chảo của hắn. Đây là chiêu thứ nhất. Chu Báo mỉm cười nói. Bách độc hàn quang trướng, Tinh Nhật Mã chuyên chơi độc, thấy độc thuật của mình không làm được gì, lại nhìn yên lam màu xanh quanh thân Chu Báo, cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn vẫn hết sức kinh ngạc. Ngươi thậm chí có cả bách độc hàn quang trướng. Sao hả? Không được sao? Chu Báo cười lạnh, còn có 2 chiêu, để ta xem một chút tạo nghệ độc thuật của ngươi đến cùng thâm sâu đến trình độ nào, có thể thắng được bách độc hàn quang trướng của ta hay không đi. Đừng tưởng rằng có bách độc hàn quang trướng liền thật sự bách độc bất xâm. Nghe thấy ngữ khí tin tưởng 10 phần của Chu Báo, thân thể Tinh Nhật Mã nhẹ chấn động, một cổ sương mù hồng nhạt từ trên người hắn phiêu tán ra ngoài. Nếu ngươi đã có bách độc hàn quang trướng vậy ta cũng không nương tay nữa. Hảo hảo xem tổn nguyên đào hoa trướng của ta đi. Tổn nguyên đào hoa trướng. Ngoại trừ Chu Báo ra, thần sắc của Vương Xà, Nữ Thổ Bức và Lão Kim Kê đều biến đổi, thân hình vội thối lui ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Tinh Nhật Mã, ngươi không nên quá phận, đồng môn luận bàn, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn âm độc. Chuyện này, ta nhất định sẽ báo cáo Thanh Lão để ngươi bị xử phạt. Lão Kim Kê giận dữ. Sự lợi hại của tổn nguyên đào hoa trướng hắn rất rõ ràng. Trông thấy Tinh Nhật Mã vừa lên đã dùng chiêu này, thần sắc của hắn tự nhiên cũng không quá tốt. Hiển nhiên Tinh Nhật Mã này đã ném lời cảnh cáo trước đây của hắn ra sau đầu rồi. Hừ, ta là luận bàn với hắn, cũng không phải luận bàn với các ngươi. Hắn có bách độc hàn quang trướng hộ thể, cho dù ta dùng độc vật càng lợi hại hơn công phá bách độc hàn quang trướng, hắn cũng sẽ không chịu tổn thương quá lớn. Cùng lắm thì ta sẽ ra tay nhẹ một chút thôi. Đây là chiêu thứ hai của ngươi sao? Trông thấy sương mù hồng nhạt tràn ngập xung quanh, Chu Báo mỉm cười, đã tính trước. Chỉ thấy mi tâm của hắn khẽ động, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra ngoài, phủ hiện trên đỉnh đầu hắn, xoay tròn lưu chuyển, đó chính là một hạt châu màu xanh chừng quả trứng bồ câu, tán ra trận trận yên lam màu xanh, bảo vệ toàn thân Chu Báo. Yên lam màu xanh và đào hoa trướng màu hồng nhạt dây dưa cùng một chỗ, mặc cho đào hoa trướng kia có quay cuống thế nào thì cũng không cách nào xâm nhập được một phân một hào. Đây là Bích Linh Vạn Độc Châu. Ngươi sao lại có Bích Linh Vạn Độc Châu? Bích Linh Vạn Độc Châu của ngươi có được từ chỗ nào? Ngươi sao lại tế luyện Bích Linh Vạn Độc Châu thành bách độc hàn quang trướng chứ? Thấy rõ bộ dáng của hạt châu bích sắc kia, Tinh Nhật Mã thần sắc đại biến, chỉ vào Chu Báo hét lên. Ta vì sao không thể có Bích Linh Vạn Độc Châu chứ? Ta ta sao không thể dùng Bích Linh Vạn Độc Châu để tế luyện Bách Độc Hàn Quang Trướng? Chu Báo cười lạnh nói, ngón tay chỉ ra, ánh sáng do Bích Linh Vạn Độc Châu phát ra lập tức cường thịnh. Sau đó, yên lam màu xanh nhẹ nhàng cuốn một cái, cuốn thành một vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy màu xanh này nhẹ nhàng cuốn lấy, vậy mà đem tổn nguyên đào hoa trướng mà lão Kim Kê, Vương Xà và nữ thổ bức nghe mà biến sắc, tránh không kịp quấy vào trong, phân hóa, đồng hóa. Hạt châu mà xanh treo trên đỉnh đầu Chu Báo tản ra ánh sáng màu xanh nhà, theo yên lam màu xanh xoay tròn, bắt đầu hấp thu tổn nguyên đào hoa trướng. Đáng chết, Tinh Nhật Mã mắng nhỏ một tiếng, liền muốn thu hồi lại tổn nguyên đào hoa trướng, vì luyện chế tổn nguyên đào hoa trướng này hắn đã hao phí mất 30 năm, chạy khắp thiên địa tứ phương, từ các nơi âm độc hung ác thu thập được trinh quảng hoa trướng khí ân độc, phối hợp 7749 loại tài liệu kịch độc mới luyện chế thành. Thứ này đặt ở bên ngoài có thể căn mòn cương khí, tiêu dung nội khí, là khắc tinh của cương khí, cho dù là cửu phẩm cường giả đụng phải cũng tránh không kịp, không thể tưởng được vậy mà lại gặp phải khắc tinh của nó. Bích Linh Vạn Độc Châu A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 789, Tổn Nguyên Đào Hoa Trướng. 3. Linh vật này cơ hồ là khắc tinh của tất cả độc vật trong thiên địa, tổn nguyên đào hoa trướng của hắn cũng không ngoại lệ, nhưng thứ này thật sự quá ít, trong cả dòng lịch sử cũng chỉ mới xuất thế mấy lần thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ tới trong thời đại hiện giờ lại có người có Bích Linh Vạn Độc Châu, lại còn mang Bích Linh Vạn Độc Châu luyện thành Bách Độc Hàn Quang Trướng nữa chứ. Nếu vừa bắt đầu Chu Báo đã lộ ra Bích Linh Vạn Độc Châu thì hắn cũng không ngây ngốc đến mức tế ra tổn nguyên đào hoa trướng. Nhưng giờ đồ cũng đã tế ra rồi, muốn thu hồi lại cũng không phải dễ như vậy. Bích Linh Vạn Độc Châu là khắc tinh của tất cả độc vật trong thiên địa, mà Bách Độc Hàn Quang Trướng lại là pháp khí hấp thu độc cho mình dùng. Nếu là Bách Độc Hàn Quang Trướng do tài liệu khác tạo thành, Tinh Nhật Mã hắn có lòng tin có thể dùng độc lực cường đại của tổn nguyên đào hoa trướng khiến Bách Độc Hàn Quang Trướng nứt vỡ. Nhưng đụng phải Bích Linh Vạn Độc Châu, việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là tránh lui, nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, Chu Báo cũng không muốn cho hắn cơ hội đó. Tốc độ xoay tròn của Bích Linh Vạn Độc Châu càng lúc càng nhanh, tản ra lực hút càng lớn, một mức hút lấy tổn nguyên đào hoa trướng, tạo thành một đạo đại đạo. Tinh Nhật Mã tuy rằng muốn thu hồi tổn nguyên đào hoa trướng của mình, nhưng hiển nhiên lòng có thừa mà lực lại chưa đủ. Bích Linh Vạn Độc Châu hấp thu được tổn nguyên đào hoa trướng lại càng sáng lên, thậm chí yên lam màu xanh vốn quanh chung quanh Chu Báo theo thời gian trôi qua đã trở thành màu hồng nhạt. Đây chính là kết quả sau khi nó hấp thu đào hoa trướng luyện nhập vào Bách Độc Hàn Quang Trướng. Cái này, uy lực của Bách Độc Hàn Quang Trướng đại tăng, nhưng nếu so sánh thì nhan sắc của tổn nguyên đào hoa trướng đã ảm đạm đi rất nhiều. Mồ hôi lạnh từ trán Tinh Nhật Mã rỉ ra. Đúng lúc này, vô luận hắn thúc giục tổn nguyên đào hoa trướng thế nào, muốn thu hồi nó lại, nhưng là hiệu quả quá mức nhỏ bé. Yên lam màu xanh và sương mù màu hồng nhà phảng phất như một đôi gian phu dâm phụ hung hăng giao hòa cùng một chỗ, cuồn cuộn trào lên, dường như có dấu hiệu muốn dùng làm một thể. Rồi ngươi mau buông tổn nguyên đào hoa trướng của ta ra, ta nhận thua, Tinh Nhật Mã kêu lên. Lần này hắn tiên cơ mất hết, nếu tiếp tục tỉ thí thì chỉ tự rước lấy nhục, mất hết vốn liếng thôi. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Chu Báo cười, mặt lộ ra vẻ vô lại, lại còn thò tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, làm ra bộ dáng đang lắng nghe. Ngươi cái tên chết tiệt này. Tinh Nhật Mã hận đến nghiến răng, hận không thể xông lên dùng một quyền đập chết Chu Báo, nhưng lại nghĩ đến tổn nguyên đào hoa trướng của mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, thở ra một hơi nói ta nhận thua, mau thu lại Bích Linh Vạn Độc Châu của ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thu tổn nguyên đào hoa trướng của ta sao? Tinh Nhật Mã hung dữ kêu lên, hận không thể một ngụm nuốt xong sờ Chu Báo. Cái gì? Ngươi nhận thua? Chu Báo phảng phất như lúc này mới nghe rõ, chậm gì gì thu lại Bích Linh Vạn Độc Châu của mình, Bách Độc Hàn Quang Trướng, chỉ thấy yên lam màu xanh trên không trung bị thu vào, liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một tầng sương mù màu phấn. Cái này, Tinh Nhật Mã sắc mặt tái nhợt, bởi vì tầng sương mù màu phấn này, So với tổn nguyên đào hoa chướng hắn thi triển ra lúc đầu chỉ còn 1/3. Nói cách khác, trong khoảng thời gian thật ngắn vừa rồi, Bích Linh Vạn Độc Châu của vậy mà đã hấp thu 2/3 tổn nguyên đào hoa chướng do hắn khổ tâm luyện ra. Việc này bảo hắn sao lại không giận chứ? Sao hả? Còn muốn động thủ sao? Nhìn bộ dáng thở hổn hển của hắn, tâm tình của Chu Báo tốt lên. Tính ra thì hắn đã chiếm được đại tiện nghi rồi. Uy năng của Bách Độc Hàn Quang Chướng tăng nhiều, dung hòa với tổn nguyên đào hoa chướng thì Bách Độc Hàn Quang Chướng của hắn hiện giờ đã có thể ăn mòn cương khí của cường giả rồi. Thậm chí có thể nói, đã biến thành khắc tinh của đại đa số cương khí. Cái này so với kịch độc đơn thuần trước kia thì tốt hơn nhiều. Nhìn vẻ tươi cười đắc ý của Chu Báo, Tinh Nhật Mã cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lúc này tính là ta bại, giờ ta phải đi rồi, mấy vị, cáo từ. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía ba người lão kim kê ôm quyền, thân hình lóe lên, đi ra trước phòng, biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào, tên này cũng thật là sĩ diện, chẳng qua chỉ thua một lần thôi, có cần thiết phải làm vậy không? Chu Báo trông thấy Tinh Nhật Mã phẩy tay áo bỏ đi, nhếch miệng nói. Ngươi cũng đừng có đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẹ. Tinh Nhật Mã này lai lịch không nhỏ, chỗ dựa sau lưng cũng rất mạnh. Giờ ngươi đắc tội với hắn, phải cẩn thận. Ta tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới. Nguyên lai tiên cung cũng có loại chuyện nhận thân thích, nhưng sao lại có kẻ dở hơi như vậy? Chu Báo cười lạnh, lộ ra sự bất mãn của mình. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, tôn chỉ của tiên cung vẫn không đổi. Nhưng mỗi một chủ quản đều có ý nghĩ của mình, dưới tiền đề không trái với tôn chỉ của tiên cung thì họ không khỏi hơi phóng túng một chút đối với những gia hỏa có giá trị, giống như Thanh lão đối với ngươi vậy, không phải cũng vô cùng phóng túng sao? Tinh Nhật Mã này là một đại tướng dưới trướng Bạch Hổ, lúc này vì chuyện của Bích Lạc Bí Cảnh cho nên mới bị điều qua, không thể tưởng mông còn chưa ngồi vững đã bị ngươi làm cho tức giận bỏ đi. Hơn nữa còn hảo hảo giáo huấn Diệp Thanh Thiên mà Bạch Hổ tôn sùng một trận. Xem ra sau này có náo nhiệt rồi. Bạch Hổ, khóe miệng Chu Báo hơi rút. Ta luôn luôn là người không phạm ta. Ta không phạm người, nhưng mỗi lần đều là bọn hắn đến phạm ta. Ta không cho bọn hắn chút giáo huấn thì chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Chu Báo nói rất đúng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như Bạch Hổ thật sự vì chuyện này mà tìm hắn gây phiền toái thì Thanh lão cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đâu. Bạch Hổ cũng không phải muốn làm gì thì làm. Vương Xà lạnh lùng nói, tối đa chỉ là âm thầm theo dõi hắn, tìm kiếm cơ hội hắn làm sai, tìm lấy cớ sau đó lại tìm đến hắn gây phiền phức. Đây cũng là việc mà ta lo lắng nhất. Tiểu tử này làm việc không hề cố kỵ, một ngày nào đó sẽ khiến Bạch Hổ nắm được đằng chui. Chu Báo, sau này người nhất định phải làm việc cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, tổn nguyên đào hoa chướng. 4. Ta sợ Bạch Hổ hắn cái rắm. Chu Báo lãnh đạm nói, ngươi để hắn đến thử xem. Ngươi không sợ hắn, ta cũng không sợ hắn, không người nào sợ hắn cả. Nhưng chiêu chọc tên này luôn là một chuyện phiền phức. Nữ thổ bức lắc đầu nói, bất quá coi như hắn bắt được lỗi của ngươi, tối đa cũng chỉ khiến ngươi khó chịu thôi. Có Thanh lão ở đây, hắn căn bản không làm gì được ngươi cả. Hơn nữa cửa vào của Bích Lạc Bí Cảnh ở ngay trong lãnh địa của ngươi, lại do ngươi tìm được, chỉ bằng chuyện này thì ngươi đã có tư cách ở trước mắt Bạch Hổ chỉ mũi mắng nhau rồi. Thật vậy chăng? Nếu có cơ hội ta ngược lại nên thử một lần chỉ mũi mắng nhau với Bạch Hổ. Chu Báo nở nụ cười, sau đó lấy ra Thái Uyên lệnh. Tốt rồi, vừa rồi bị Tinh Nhật Mã kia làm cho hồ đồ, nói chính sự đi. Thái Uyên lệnh này ở trên tay của ta, nhưng ta đối với Thái Uyên Thiên cũng chưa quen thuộc lắm, cho nên muốn tới hỏi các ngươi. Thái Trắc Thiên 1000 năm mới mở ra một lần, niên kỷ của mấy người chúng ta mặc dù lớn, nhưng nào có 1000 tuổi khoa trương như vậy. Hơn nữa coi như là có ngàn tuổi, cũng không thể nào có được vận khí như ngươi, có thể lấy được Thái Uyên lệnh, cho nên trước kia chưa từng tới Thái Trắc Thiên. Bất quá tư liệu về Thái Uyên Thiên chỗ Thanh lão có lẽ có, nếu như ngươi muốn thì tới tiên cung đi, ta nghĩ trong lòng của ngươi có thể cũng có chút nghi vấn, không bằng đi tìm Thanh lão để giải khai thoáng một chút, rõ ràng mọi chuyện, lại quyết định hành trình sau này của ngươi, ngươi thấy thế nào? Lão Kim Kê nói ra đi tiên cung sao? Chu Báo nghĩ nghĩ cũng tốt, cũng đang muốn thỉnh giáo Thanh lão chút chuyện. Nếu như ngươi muốn đi thì mau chóng lên đường đi. Ân, Chu Báo ngẩng đầu liếc nhìn Vương Xà. Thế nào, tòa đại nhân, có đi cùng ta một chuyến tới Thái Uyên Thiên không? Việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi nói đã chọn một người khác, hơn nữa cũng không rõ ràng về hắn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ thật cũng không có gì. Chu Báo nở nụ cười khổ, liền nói một lần tiền căn hậu quả chuyện Mạc Âm Dương tới báo tin. Ngươi nói Mạc Âm Dương này là ma môn Ngọc Thiềm Tông hay sao? Con mắt của Vương Xà có chút nhíu lại, hỏi hắn nói như vậy. Chu Báo nói ra ta cũng hỏi qua những tù binh kia rồi, xác định thân phận của hắn. Đại Ly Vương Triều Ngọc Thiềm Tông, ha ha, có chút ý tứ. Lão Kim Kê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tên này ngược lại đã đánh một ý kiến hay, chẳng qua chỉ báo tin thôi, liền có tư cách tiến vào Thái Uyên Thiên. Chuyện tốt như vậy sao không xảy ra trên người của ta chứ? Xem ra hắn đã dự mưu từ lâu, trên người Diệp Thanh Thiên cũng có Thái Uyên lệnh, nhưng lại có tiên khí, tuy rằng không thể vận dụng, nhưng cuối cùng lại xé rách hư không mà đi. Nữ thổ bức phảng phất như nghĩ tới chỗ mấu chốt trong đó, bắt đầu có chút trầm ngâm. Ngươi thật xác định trên người Diệp Thanh Thiên kia có Thái Uyên lệnh sao? Là Mạc Âm Dương nói với ta, thật hay giả, ta không thể xác định được. Xem ra ta cũng phải trở về tiên cung một chuyến giống ngươi. Nữ thổ bức nói, tiên cung vẫn giống như lúc trước Chu Báo đến, nguy nga, cao tráng, tràn đầy hương khí và sắc thái thần bí. So với lần đầu tiên, thực lực của Chu Báo đã tăng nhiều, lý giải đối với không trung và trận pháp cũng đã tăng lên rất nhiều, lại lần nữa tiến vào tiên cung, cảm ngộ cấm chế lưỡng giới phân cắt của tiên cung, khiến Chu Báo lấy được rất nhiều lợi ích. Cấm chế của tiên cung này quả nhiên quỷ thần khó lường, nếu ta có thể bố trí xuống lưỡng nghi vi trần trận nguyên vẹn, có lẽ mới có thể sinh ra hiệu quả cùng loại. Trong một hồi không gian chấn động tiến nhập tiên cung, đáng tiếc, lưỡng nghi vi trần trận của ta còn kém rất nhiều tài liệu, căn bản không cách nào hoàn toàn bày thành. Nói cách khác, ta cũng có thể kiến tạo nơi của ta thành kín không kẽ hở, thậm chí có thể một mình độc chiếm cửa vào Bích Lạc bí cảnh. Ha ha, tâm tư này thực sự quá lớn, giới tham, giới tham. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, lúc này cũng đi với hắn đến tiên cung, ngoại trừ Vương Xà ra, còn có nữ thổ bức. Nói cũng kỳ quái, nữ thổ bức này sau khi nghe nói Diệp Thanh Thiên có Thái Uyên lệnh thì biểu hiện vẫn rất kỳ quái. Phảng phất số mệnh Diệp Thanh Thiên đã chú định không thể nào có Thái Uyên lệnh vậy. Trên đường cũng một câu không nói, một chữ không lộ, hoàn toàn không nói gì cả. Vương Xà và Chu Báo đều cảm thấy thập phần bồn chồn. Bất quá nữ thổ bức này bình thường đều thế nên hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Đã đến tiên cung, Thanh lão phảng phất đã sớm có tin tức, đã sớm chờ ở cửa ra vào tiên cung. Trông thấy ba người ở phía chân trời, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Tính toán thời gian, các ngươi cũng nên chưa xong. Mỗi một lần Thái Uyên Thiên hiện thế đều ảnh hưởng thật lớn, lần này hiện thế cũng không ngoại lệ. Chờ đợi 1000 năm, chuẩn bị 1000 năm, chúng ta đối với Thái Uyên Thiên hiểu rất thâm sâu. Lúc này đây, nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, cường giả dưới thông huyền bí cảnh trong thất thần vực nhất định sẽ vẫn lạc một đám. Cũng không biết các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn ba bóng người bay đến từ phía chân trời, Thanh lão khẽ thở dài, trên mặt cố nặn ra một dáng tươi cười hòa ái. Bái kiến Thanh lão. Ba người hạ thân hình xuống, đồng thời thi lễ. Không cần đa lễ, ý đồ các ngươi đến đây ta đã biết. Thái Uyên Thiên hiện thế, Chu Báo, ngươi là một trong những người có đại khí vận quật khởi trong 1000 năm này, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Chỉ là ta không nghĩ tới Hống Vân Thiên lại ra tay nhanh như vậy, vậy mà đưa cho người một khối Thái Uyên lệnh nhanh như vậy. Thanh lão thật sự thánh minh chiếu sáng a. Nghe được Thanh lão nói, thần sắc Chu Báo hơi động một chút, nở nụ cười. Xem ra nghi hoặc trong nội tâm của ta, Thanh lão cũng có thể giải khai cho ta. Nghi hoặc trong lòng ngươi cũng là vì ngươi quá nóng, tính tình quá gấp, cho nên mới không biết thôi. Ngày đó nếu ngươi ngốc lại ở tiên cung lâu một hồi thì hiện giờ việc gì nên rõ cũng đã rõ rồi. Thanh lão cười nói, ngươi là một thành viên của tiên cung, kỳ thủy báo trong nhị thập bát tu. Chuyện những người khác trong tiên cung biết không, lý nào ngươi không biết được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 791, lại đến tiên cung, tạo hóa kim sách, 1, vậy là tốt rồi. Chu Báo mỉm cười gật đầu, kiêng kỵ đối với Thanh lão lại sâu thêm một tầng, bởi vì theo tu vi ngày càng sâu, nhãn lực cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia Thanh lão trong mắt hắn rất bình thường, phản phác quy chân, nhưng giờ nhìn thấy, Chu Báo lại từ trên người hắn ẩn ẩn nhìn thấy một cổ khí thế hạo nhiên bàng bạc, loại khí thế này và lực lượng tuyệt không thua cửu phẩm cường giả. Bên trong tiên cung, rộng lớn hùng vĩ. Trước đó lần đầu tiên, Chu Báo quả thật đã thăm thú tiên cung một lần, nhưng cũng chưa chính thức xâm nhập vào hạch tâm, cung điện giấu trong dãy núi kia. Còn lần này, Thanh lão trực tiếp dẫn bọn họ vào trong cung điện. Đây thật là một tòa cung điện bị tàn phá. Đấu giác phi trừ, vàng son lộng lẫy, tuy rằng đã tàn phá, nhưng khí tức phong cách cổ xưa mà thê lương tản ra từ đó cũng không theo thời gian lưu chuyển mà phai mờ, ngược lại còn mang đến cho tòa cung điện bị tàn phá này một loại mỹ cảm mới. Bên trong này chính là tiên cung chân chính rồi, cũng là nơi quyết định đại sự của tiên cung, bất quá trong 1000 năm này, chưa từng được dùng qua. Mang theo 3 người đi đến trong đại sảnh cổ xưa mà trống trải, đi đến trung ương, Thanh lão mỉm cười chỉ vào 32 cái ghế tạo thành một đồ hình chung quanh nói, các ngươi đều là một trong nhị thập bát tu. Trong 32 cái ghế này mỗi người các ngươi có một vị trí, về sau lúc không có chuyện gì làm có thể tới ngồi một chút. Bất quá cái sảnh này quá lớn, có chút xuyến phong, ngồi trên đó có chút mát mẻ. Thanh lão ha ha cười nói, Chu Báo đã sớm chú ý đến 32 cái ghế này rồi. Đây là 32 cái ghế lưng cao, làm thành một ngữ, trong đó có 28 ghế màu xám, kiểu dáng đồng dạng, ở 4 phương 8 hướng chính đông, chính nam, chính tây và chính bắc. Tất cả có một ghế lưng cao đen nhánh, lộ ra vẻ thập phần dễ khiến người khác chú ý. Đồng thời, Chu Báo còn phát hiện, nguyên nhân làm thanh 32 cái ghế này, xem ra giống như hội nghị bàn tròn, nhưng ở chính giữa cũng không có thứ gì như bàn cả, mà ở trên mặt đá cổ xưa kia có vẻ một trận pháp. Đây là nơi nghị sự của tiên cung ta. Bất quá, giống như ta nói, tiên cung chúng ta đã có 1000 năm không nghị sự rồi. Ta nhớ được lần nghị sự trước đó, hình như cũng là thời gian Thái Uyên Thiên xuất thế, lúc kia đã hội nghị qua một lần. Bất quá các ngươi cũng biết, nhị thập bát tú đã thật lâu không gom đủ toàn bộ rồi. Hội nghị lần trước, ta nhớ được, dường như có một nửa người cũng không ngồi ở chỗ này. Thanh lão, ngài đã biết. Vương xà hỏi, ngữ khí rất cung kính. Người này luôn mà một nhân vật nhanh nhẹn phóng khoáng, rất ít khi nào quy củ như vậy. Chuyện như vậy, sao lại không biết chứ? Thanh lão mỉm cười nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi từ từ đi tới ngồi xuống cái ghế lưng cao đen nhanh ở phía chính đông đều ngồi xuống cả đi, chậm rãi trò chuyện một chút, coi như đây cũng là một lần nghị sự. Ba người cười cười, cũng đều tìm vị trí của mình ngồi xuống. Thanh lão, có một việc chỉ sợ ngài không biết. Nữ thổ bức ngồi xuống nói, Diệp Thanh Thiên kia, trên tay có Thái Uyên lệnh, bởi như vậy, Thái Uyên lệnh lại nhiều thêm một khối. Diệp Thanh Thiên sao? Là người trẻ tuổi mà Bạch Hổ nói. Thanh lão quả nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khiếp sợ như nữ thổ bức, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Việc này không kỳ quái. Diệp Thanh Thiên là người có đại khí vận, tìm được một khối Thái Uyên lệnh không xuất thế cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, cũng chỉ là nhiều thêm 3 người tiến vào Thái Trắc Thiên thôi, không có gì lớn cả. Thanh lão, ngài cũng đừng quên ước hẹn ngàn năm a. Nữ thổ bức nhắc nhở.